Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 84, mệt mỏi và bí mật bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi nhắm mắt, bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói của Lâm Tấn Thận. Cô co rút cổ lại, gương mặt như bị hơi nước làm nóng bừng, sắc đỏ mãi không tan. Bên quán bar, bạn bè đã chơi đến tận hứng. Các nam vũ công ở đây chất lượng khá ổn, thái độ phục vụ cũng rất tốt. Họ đưa ra khoản tiền bao ơ cao gấp mấy lần giá thị trường, đôi bên đều cảm thấy hài lòng. Cuối cùng khi các nam vũ công tan ca, chuẩn bị ai về nhà nấy, mọi người mới nhận ra trong nhóm chat, Lục Nghi vẫn chưa trả lời tin nhắn. Chuyện gì vậy? Không lẽ cảm thấy chúng ta chơi quá đà nên lười quan tâm rồi? Cậu có thể thôi, chứ nữ thần thì không. Dư Âm khẽ cười, lười biếng duỗi chân, đá nhẹ vào người Ngô Tư Đống, nhắc anh gọi điện hỏi xem tình hình thế nào. Cũng nên hỏi thử, Ngô Tư Đống đứng dậy, thuận tay gọi điện qua. Cuộc gọi thứ nhất không có ai bắt máy, cuộc gọi thứ hai vẫn vậy. Với Lục Nghi thì điều này khá bất thường. Người trưởng thành bình thường mấy ai lại không nhìn điện thoại trong vài tiếng đồng hồ chứ? Không bình thường, thực sự không bình thường. Không trả lời tin nhắn thì không đáng nói, nhưng nếu có chuyện xảy ra thì lớn chuyện rồi. Dù sao, những vụ bắt cóc trong giới nhà giàu chẳng phải hiếm thấy. Thậm chí trong nhóm bạn của họ cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Thân phận của Lục Nghi lại không tầm thường, vừa là con gái độc nhất của nhà họ Lục, vừa là con dâu nhà họ Lâm, giá trị bản thân không phải dạng vừa. Nếu bị bắt cóc, tiền chuộc có thể lên đến con số trên trời. Ngô Tư Đống nghiêm mặt lại, Dư Âm cũng nhận ra điều đó, hỏi anh ta có phải vẫn chưa liên lạc được không? Sau khi thấy anh gật đầu, cô cũng lấy điện thoại ra nhắn tin, gọi điện. Nhưng tin nhắn vẫn không ai trả lời, cuộc gọi vẫn chẳng có ai bắt máy. Dư Âm cắn móng tay, cũng bắt đầu thấy hoảng. Cô lại nghĩ đến việc hôm nay Lục Nghi có đi cùng Lâm Tấn Thận. Gọi cho Lâm Tổng hỏi thử xem. Dư Âm nói xong liền định đi tìm anh họ để xin số liên lạc. Chưa kịp xin được thông tin, Ngô Tư Đống đột nhiên giơ tay lên, điện thoại bên kia đã được kết nối. Anh vừa căng thẳng vừa cẩn trọng, xác nhận có đúng là có người nghe máy không, rồi vội giơ tay ra hiệu cho bạn bè. Sau đó, anh mở miệng hỏi, Tiểu Nghi à, Tiểu Nghi, cậu không sao chứ? Sao lại không bắt máy? Cậu đang ở nhà hay ở ngoài vậy? Dư Âm ghé sát lại gần, nhíu mày, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Bạn bè xung quanh đều hỏi, Lục Nghi nói gì thế? Chẳng lẽ không nhìn điện thoại à? Ngô Tư Đống mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đám bạn như không thể tin được, hồi lâu mới buông điện thoại xuống. Trông anh như bị ai đó lấy mất hồn vía, ánh mắt trở nên trống rỗng. Mọi người sốt ruột đến sắp phát điên, Dư Âm còn kéo mạnh tay anh, gấp gáp hỏi. Rốt cuộc là sao? Có người nghe máy rồi mà, có chuyện gì không? Không sao cả. Bạn bè lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng Ngô Tư Đống lại đột ngột đổi. Vẻ mặt ngơ ngẩn như đang hồi tưởng lại cuộc gọi, lẩm bẩm nói. Nhưng hình như cũng có chuyện thì phải, Ngô Tư Đống, cậu chán sống rồi à? Rốt cuộc điện thoại nói gì hả? Cậu đừng có dọa người được không? Chúng tôi già cả rồi, không chịu nổi cậu cứ hù dọa như vậy đâu. Ngô Tư Đống như một câu đố khó giải, nhưng không phải anh cố tình, chỉ là chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, người nghe máy. Không phải Tiểu Nghi, vậy ai nghe, là kẻ bắt cóc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tư Đống uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại, rồi như kiệt sức, ngã phịch xuống ghế sofa. Là Lâm Tổng, Lục Nghi nhắm mắt gần như ngủ ngay lập tức. Đôi chân mềm nhũn, đầu gối vẫn còn hơi đau, tóm lại chỗ nào trên người cũng không thoải mái. Cô như một chiếc thuyền nhỏ trong chành giữa sóng nước. Cuối cùng cũng tìm được bến đỗ và chìm vào giấc ngủ bình yên. Giấc ngủ sâu đến mức tiếng chuông điện thoại cũng không thể đánh thức cô dậy. Trong cơn mơ màng, cô chỉ nghe thấy những âm thanh phiền nhiễu, liền khó chịu chui sâu hơn vào chăn. Trong giấc mơ đứt quãng, cô vẫn khóc. Lâm Tấn Thận lòng dạ sắt đá, không những không có phản ứng, mà còn càng lúc càng quá đáng hơn. Anh đè lên lưng cô, ôm lấy cô từ phía sau. Lục Nghi nghẹn ngào, khóe môi bị cắn đến sắp chảy máu. Lâm Tấn Thận giả bộ nghiêm túc, hỏi một cách đầy vẻ quan tâm. Ăn no quá rồi à? Cô cắn chặt môi đến suýt bật máu. Lâm Tấn Thận từ phòng tắm bước ra, điện thoại vẫn đổ chuông. Anh mặc áo choàng tắm, buộc lỏng chiếc dây ngang eo. mái tóc vừa sấy khô mềm mại rũ xuống trán. Anh vốn định tắt máy luôn, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, anh dừng lại và vuốt ngón tay qua màn hình để nghe máy. Tiểu Nghi, một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia, vừa không chắc chắn vừa có chút lo lắng. Tiểu Nghi, cậu không sao chứ? Sao không nghe máy vậy? Chiếc điện thoại áp lên tai, trong gương phản chiếu lại gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của anh. Sau khi nghe người bên kia nói xong, anh chậm rãi đáp. Cô ấy không sao. Lâm Tấn Thận nhìn về phía chiếc giường, nơi có một cái chăn phồng lên, che kín cả đầu cô. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ căn phòng, giọng anh trầm thấp, nói tiếc. Cô ấy chỉ là mệt quá rồi. Ngô Tư Đống thuật lại nguyên văn những gì anh nghe thấy trong cuộc gọi cho đám bạn. Anh không bỏ sót một chữ nào, thậm chí ngữ điệu cũng giống hệt. Cô ấy không sao, cô ấy chỉ là mệt quá rồi. Câu cuối cùng thật nhiều ẩn ý. Ngô Tư Đống là đàn ông, anh không hiểu phụ nữ, nhưng chẳng lẽ anh lại không hiểu đàn ông? Mệt sao? Vì sao lại mệt? Trong thế giới động vật, khi giống đực chạm trán giống đực, điều gì sẽ xảy ra? Sự chiếm hữu bùng lên, đánh một trận để khẳng định vị trí là chuyện bình thường. Mặc dù bản thân anh tự thấy giữa anh và Lục Nghi chỉ là tình bạn trong sáng, nhưng xét một cách nghiêm túc, anh vẫn là đàn ông. Đột nhiên bị xem như một kẻ cạnh tranh, Ngô Tư Đống lại nở nụ cười đầy thỏa mãn, không hiểu sao trong lòng còn thấy vinh dự nữa chứ. Bỏ cái nụ cười đê tiện đó đi, Tiểu Nghi cũng đâu phải làm bằng sắt, không được phép mệt sao. Dư Âm cầm chiếc gối ôm ném thẳng vào người anh. Cậu không hiểu đâu, chỉ có cậu hiểu chắc. Đi thôi, đi thôi. Biết Lục Nghi không sao, cả nhóm lục tục lấy túi sách, thanh toán rồi đứng dậy rời đi. Đi được nửa đường, Ngô Tư Đống đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà cả bọn đã vô tình bỏ qua. Lâm Tấn Thận đã cầm điện thoại của Lục Nghi, vậy những thứ mà họ đã gửi vào nhóm chat, anh ấy có thấy không? Cả đám bạn sững sờ trong giây lát, rồi biểu cảm trên mặt như hóa đá. Có người yếu ớt nói. Không thể nào, chắc không đâu. Không đâu nhỉ, mấy dòng tin nhắn kia toàn là lời đùa giỡn. Hổ báo, lúc cả bọn chơi vui quá đà. Những thứ này, kể cả có bị xe đụng đến mức sắp tắt thở, cũng phải cố bỏ dậy xóa đi. Con người có thể chết, nhưng thanh danh phải trong sạch lưu truyền muôn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự bị Lâm Tấn Thận nhìn thấy và gây ra hiểu lầm, khiến mối quan hệ vốn đã không quá vững chắc giữa Lục Nghi và anh ấy xảy ra rạn nứt, thì tội lỗi của họ sẽ lớn đến mức nào đây? Cách chương.